Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, xuất phát Lyra tiểu trấn. Bốn đầu Weezing đối IC Win khí lưu huấn luyện lại kéo dài một tuần lễ. Cuối cùng là có chút bộ dáng, chỉ cần có thể dùng khí lưu bao trùm hơi độc một bước này có thể làm đến. Đưa đến địa điểm chỉ định một bước này vẫn là vô cùng đơn giản. Chỉ cần đến chỉ định vị trí về sau kịp thời thu tay lại là có thể. Tiếp xuống liền là sử dụng flamethrower dẫn bạo hơi độc, bị quản chế tại thân thể điều kiện. Một chiêu này tất nhiên có một chút lỗ thủng, bởi vì có thể sử dụng IC Win cùng có thể sử dụng flamethrower hai cái đầu là không giống nhau. Cho nên tại hơi độc đến tương ứng địa điểm về sau, bốn đầu Weezing nhất định phải xoay đầu lại, sử dụng flamethrower, cái tốc độ này coi như lại nhanh cũng là có khi kém. Hơi độc tất nhiên sẽ vì vậy mà mỏng manh một chút. Uy lực nổ tung cũng lại bởi vậy mà chiết khấu. Lúc này mình nhất định phải ra sân, mình biết dùng siêu năng lực khống chế lại hơi độc không phân tán. Cam đoan nó độ tinh khiết, chỉ cần tải flamethrower đến nơi trong nháy mắt rút lui mở siêu năng lực là có thể. Còn có nửa tháng liền muốn vượt năm, một năm này mặc dù phát sinh rất nhiều chuyện nhưng là nên kết thúc vẫn là muốn kết thúc. Sang năm mình 13 tuổi, cũng chính là bận rộn một năm, bốn đầu Weezing huấn luyện mặc dù còn không hoàn thiện nhưng là chỉ có tạm thời dừng lại. Trên tay mình con này Aerodactyl là nên đi xử lý một chút. Vừa mới bởi vì bồi dưỡng phòng thời gian mình thu được 1.500.000. Hiện tại mình thẻ bên trên liền có 245 vạn. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Khi Pokemon thợ săn 3 năm còn muốn vận khí tốt mới có thể có thu nhập như vậy. Cho nên mang theo con này Aerodactyl đi tìm Camfrier tiến sĩ. Tiền đã là thứ yếu. Mình cần chính là thân phận. Hiện tại mình đã là Pokemon học giả thân phận. Nếu như có thể tiến thêm một bước, trở thành Pokemon nghiên cứu viên thậm chí là Pokemon nghiên cứu học sĩ. Như vậy mình sẽ tại một cái lĩnh vực bên trên mở ra một cái con đường mới. Với lại Pokemon nghiên cứu lĩnh vực này vô luận ở nơi nào đều là nhận tôn trọng. Với lại Pokemon tiến sĩ thành quả nghiên cứu là nhận tất cả liên minh bảo hộ cùng đặc thù trợ cấp. Bởi vì tất cả liên minh đều cần dạng này thành quả nghiên cứu đến cường đại thực lực của mình. Cho nên giáo sư Oak mới có lớn như vậy thanh danh. Thậm chí có thể tổ chức lên toàn liên minh hình hoạt động. Làm đơn giản chuẩn bị, Gen trực tiếp ngồi xe, vẻn vẹn nửa ngày. Gen liền đạt tới Lyra tiểu trấn, vẫn là quen thuộc hồ nước, vẫn là quen thuộc sở nghiên cứu. Camfrier tiến sĩ còn khỏe mạnh đơn giản quá tốt rồi. Lúc này ngày đã xuống phía tây, một cái lão nhân thương râu tóc trắng, hết sức chăm chú ở trước mắt Espeon cùng Umbreon. Ban ngày chuyển đêm tối, Espeon cùng Umbreon sẽ phát sinh biến hóa gì đâu. Lão miệng người bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, nhìn ra được, hiện tại Camfrier tiến sĩ đã sinh mệnh nguy cấp, Espeon cùng Umbreon tiến hóa nguyên lý vẫn là đệ tử đắc ý của hắn giáo sư em tại hắn tìm tòi. Nghiên cứu trên cơ sở lại nghiên cứu mới lấy được kết luận. Tiến sĩ người tốt, Ken tiến lên chào hỏi, Camfrier tiến sĩ ngẩng đầu nhìn một chút Ken. Con mắt đều nhanh híp lại thành một đường nhỏ, gãi đầu một cái, hỏi, ngươi là, ta là Ken, 4 năm trước chúng ta từng tại nơi này gặp qua, Ken rất kiên nhẫn nói ra, Camfrier như có điều suy nghĩ bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm, Ken, Ken, vẫn lắc đầu một cái, nói ra, lớn tuổi, không có ấn tượng, không có ấn tượng, Ken cũng là rất bất đắc dĩ. Dạng này học thuật nhà nghiên cứu, hắn chỗ cảm thấy hứng thú còn có nghiên cứu của nó đối tượng. Bên ngoài tất cả mọi thứ đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể nhớ đến mình mới là không bình thường. năm đó ta cùng ngài nói ra Polito tiến hóa tưởng tượng. Ngài có ấn tượng sao? Gen tiếp tục hỏi, dạng này học thuật nghiên cứu đầu đề hắn nói không chừng có thể nhớ kỹ. Ai nha, nguyên lai ngươi là tên tiểu tử kia à? Gọi là cái gì nhỉ? Nâng lên Polito Camfrier tiến sĩ, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hoàn toàn không phải lúc trước ảm đạm vô quang dáng vẻ. Bất quá hắn có thể nhớ cũng chỉ có cái này. Ta gọi Ken, Ken, Ken cười xấu hổ cười. À, tốt tốt tốt, đến sở nghiên cứu uống chén trà à. Camfrier tiến sĩ mới đứng dậy. Lúc này em đang chuẩn bị bữa tối từ sở nghiên cứu bên trong đi tới. Hiện tại sở nghiên cứu nhân viên công tác đều tan việc. Cũng chỉ còn lại giáo sư em một người. Ngươi là? Em hỏi. Ken không thể không làm tiếp một lần tự giới thiệu. Muốn Camfrier giới thiệu mình là không thể nào. Em tạm thời còn tính là bình thường. Tóm lại vẫn là có thể nhớ được bản thân. Nhiều năm về sau liền phải thừa kế sư phụ hắn nghiên cứu tinh thần. Ăn cơm rau dưa. Em chiếu cố sư phụ của hắn ngủ rồi. Ken đang tại trên bàn trà uống trà. Em từ sư phụ hắn gian phòng đi ra. Thở dài nói ra. Sư phụ lão nhân gia ông ta hiện tại trí nhớ đã suy yếu rất nhiều. Có thể nhớ chỉ có hắn những cái kia thành quả nghiên cứu. Em ngươi bây giờ đã là tiến sĩ đi. Làm Camfrier đệ tử đắc ý nhất. Hiện tại hẳn là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh đi. Hiện tại cái này sở nghiên cứu trên thực tế cũng đã là ngươi tại trụ trì đi. Gen nói ra, em mình cách nội liễm còn có chút tiếc nuối. Gãi gãi đầu cười ha ha nói. Toàn bộ nhờ sư phụ vun trồng. Không biết lần này Gen ngươi lần này tới có chuyện gì không? Ta bắt một cái Aerodactyl. Ta cũng làm một chút nghiên cứu. Không biết các ngươi có hay không nghiên cứu hứng thú. Ken sau đó đem những gì mình biết, Aerodactyl tư liệu đưa cho em, chỉ gặp em hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đến lời nói đều nói không nên lời. Quá có hứng thú, với lại người cái này tư liệu hoàn toàn có thể phát biểu à. Ken lắc đầu, ta chỉ là Pokemon học giả thân phận, còn không có được đơn độc phát biểu ngôn luận quyền lợi. Cho nên chỉ có thể phụ thuộc vào các ngươi sở nghiên cứu. Em tiếp lời nói, cái này quá đơn giản. Ngươi 4 năm trước cho Polito tiến hóa phương thức đã trở thành lão sư một cái đại biểu thành quả nghiên cứu. Lần này cái này Aerodactyl nghiên cứu báo cáo cũng rất kinh diễm. Không bằng ngươi liền gia nhập chúng ta sở nghiên cứu đi. Ta có thể lập tức đưa ngươi tăng lên tới Pokemon nghiên cứu viên. Ken mỉm cười, nói ra, ta thích Chu Du các tiến hành Pokemon nghiên cứu, bằng không cũng sẽ không bắt được con này Aerodactyl. Ta có thể đem con này Aerodactyl tặng cho các ngươi sở nghiên cứu. Bất quá bây giờ cái này Aerodactyl giá tính chưa thoát cần chú ý. Ta muốn đổi lấy một cái Pokemon học sĩ học vị. Như thế nào? Em dù sao tuổi trẻ. Rất nhiều thứ cũng không dám làm chủ. Cho dù đối với Aerodactyl rất khát vọng, nhưng là một mình cho một người học sĩ học vị luôn có điểm sợ hãi không dám làm quyết định. Dù sao Pokemon học sĩ học vị khảo thí độ khó tương đối lớn. Tại toàn bộ Johto liên minh cũng chỉ có trên dưới 100 vị. Pokemon tiến sĩ tại một cái địa khu chỉ có 3-4. Với lại có dìu dắt 5 cái bên trong Pokemon học sĩ quyền lợi. Nhưng là em dù sao mới lên làm Pokemon tiến sĩ, có một số việc làm còn có chút nơm nớp lo sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.